Xin chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. Câu chuyện trẻ con phố hàng chắc hẳn đã đem một phần tuổi thơ của các bạn sống dậy phải không nào? Hôm nay Ly sẽ gửi tới các bạn câu chuyện Hai con gà. Hồi bé, tôi rất yêu động vật. Yêu tới mức lúc nào cũng chỉ mong được sống trong rừng như Bạch Tuyết. Xung quanh là chó, mèo, hươu, nai đủ loại. Và tôi thể hiện tình yêu ấy bằng cách nuôi đủ thứ con vật trên đời. Nhưng dĩ nhiên, đó là khi tôi còn là trẻ con thôi. Chứ giờ thì không. Nói thế không phải bây giờ không yêu nữa, mà là vì bây giờ tôi có tình yêu khác lớn lao hơn. Khi 6 tuổi, tôi chỉ ước được sống cùng con mèo trắng béo ú của tôi mãi mãi. Nhưng năm 20 tuổi, tôi nhận ra rằng nếu có thể sống cùng cả đời, dĩ nhiên phải là một người đàn ông, chứ không phải là cái gì khác hơn. Khổ nỗi, dù là đã nhận ra điều đó từ năm 20 tuổi, mà đến giờ tôi vẫn phải sống với con mèo béo ú của tôi, chứ không phải một người đàn ông nào cả. Chú thích với các bạn, con mèo năm 20 tuổi là con đời thứ N của con mèo năm tôi 6 tuổi nhé. Dẫu sao, nó vẫn béo ú. Tình yêu động vật trẻ con rất buồn cười và nhiều mâu thuẫn. Nếu bạn cho một đứa trẻ con nuôi gà chẳng hạn, nó sẽ chăm bẵm, nâng niu, vớt veo chú gà ấy như một người bạn. Và nhỡ ra con gà ấy có chết, thì hẳn là bất kỳ đứa trẻ con nào cũng sẽ khóc lóc thảm thiết. Như thể đó là nỗi mất mát lớn lao, không gì bù đắp nổi. Nhưng ngay cả khi chúng yêu gà nhất, chúng vẫn thích ăn đùi gà chiên bơ. Điều này cũng đúng khi áp dụng với một số loại động vật khác. Năm 7 tuổi, tôi nuôi gà. Hôm ấy cả nhà tôi đi về quê và lần đầu tiên tôi thấy cả một đàn gà con trong sân. Thế là tôi giật đuổi và rốt cục đã tóm được một con. Tôi vất vả nó cả buổi trưa, lấy gạo cho nó ăn và lúc ra về thì tôi khư khư lấy con gà, nhất quyết không chịu rời ra. Tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần ăn vạ nếu như bố tôi cứ nhất quyết bắt tôi trả lại con gà. Nhưng cuối cùng thì tôi chẳng tốn giọt nước mắt nào. Bà đã đứng ra xin cho tôi không phải một con gà mà là một đôi luôn. Bố tôi lắc đầu kêu thàm như mõ. Khi ấy tôi chẳng cần biết thàm như mõ nghĩa là gì cả, chỉ cần biết tôi có hai con gà. Sau này lúc lớn lên tôi hiểu ra thì thấy xấu hổ lắm. Hóa ra thàm như mõ là thàm kinh dị ấy. Nhưng bây giờ thì tôi sửa được cái tính này rồi. Bây giờ về quê tôi chẳng thèm đói hoài đến gà nhé. Đừng nói là ăn vạ để xin hai con, nửa con thôi tôi cũng chả thèm. Nhưng nếu như người họ hàng thân mến của tôi mà có lòng cho tôi mít hay những thứ có thể ăn được, là ngay lập tức tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối họ, cho họ buồn lòng. Quay lại chuyện hai con gà nhé. Ngày đầu tiên khi tôi mang chúng lên Hà Nội, phải nói đấy là sự kiện vô cùng lớn. Anh họ tôi, chị họ tôi xúm vào xem, ai cũng chỉ muốn vuốt ve và tranh nhau giã gạo cho chúng ăn. Hai con gà lớn lên trong sự cưng chiều quá độ của cả nhà. Tôi còn vẽ ra cái viễn cảnh nó sẽ đẻ trứng rồi ấp nở, rồi chúng sẽ có một đàn gà con chạy vòng quanh sân xinh như nắm bông vàng. Nhưng chỉ mới đủ lớn để bay qua bờ tường là hai con gà bỏ tôi đi mất. Tôi với anh tôi đã chạy long quăng khắp cả phố hàng đậu để hỏi xem có ai bắt được gà không, nhưng chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu. Tôi đã ngồi bệt xuống trước cổng nhà khóc lóc cả buổi tối vì lo rằng ai sẽ phết bơ vào người chúng rồi dán lên. Không ai dỗ nổi tôi cho tới khi bà cáu quá và dọa sẽ không nuôi tôi nữa, sẽ bán tôi qua biên giới, thì tôi mới thôi sụt sịt và đi vào nhà. Sau vụ mất gà này, bà đã đền bù bằng cách đi mua cho tôi một con gấu bông. Tôi cũng thích gấu bông nhưng vẫn cảm thấy thiệt thòi quá. Tôi đã mất tới hai con gà, hay nói cách khác là cả một đàn gà trong tương lai, mà lại chỉ được đền mỗi một con gấu bông. Gấu bông thì không đẻ được, nên mãi mãi tôi vẫn chỉ có một con thôi. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, càng nghĩ càng thấy mình khốn khổ quá. Thế là tôi ăn vạ để xin thêm một con nữa. Thế là tôi cứ bám theo bà suốt ngày, lèo nhèo với con gấu. Lúc bà nấu cơm thì tôi kêu rên ngoài cửa bếp. Lúc bà đi tắm thì tôi đứng ngay ngoài phòng tắm và năn nỉ ỉ ôi về việc mua thêm một con gấu nữa. Thế là bà hết chịu nổi, phải mua thêm cho tôi một con gấu. và kèm theo đó, bà ra túi hậu thư: "Từ giờ, cháu không bao giờ được nuôi những con vật có cánh, để nó bay đi mất. Và bay rồi thì không có khả năng bị bỏ vào nồi. Ví dụ như gà." À mà chiều hôm ấy, lúc bà dắt tôi đi mua gấu về, chú tôi bảo bà: "Bà dại quá, đáng ra hôm ấy bà chẳng xin cho nó, thì làm sao bây giờ nó bắt đền bà được." Còn bố tôi thì bảo: "Đáng ra bà nên đền cho nó 2 quả trứng, rồi cho nó ngồi mà ấp, nở ra thì nuôi." Vừa rồi Ly đã gửi tới các bạn câu chuyện 2 con gà trong tập truyện Trẻ con vú hàng của tác giả Bạch Ngọc Hoa. Sau đây, những giai điệu của bài hát "Những ký ức tuổi thơ đáng nhớ" sẽ làm dậy lên một phần tuổi thơ nữa trong tâm khảm mỗi bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đôi khi đằng trước gió quạt nó hét thật to để nghe thấy giọng mình rung rung. Đôi lúc cứ bóp bột ni lông để nghe thấy tiếng nổ lép bép. Đôi khi quay sòn ô dưới mưa để thấy được nước bắn tung tóe. Đôi lúc bị các ấy lớn trêu chọc ngồi khóc rồi lại về phô mẹ. Đôi khi cứ thổi bong bóng bằng ống hút mỗi khi mình uống nước. Đôi lúc xe hoàn tù tì sợ người thắng xem ai được đi trước. Những lần nghịch nến bỏng cả tay mà vẫn hét lên vì sung sướng. Bọc vỏ vôi tường và tự hào khi mình bóc được những miếng to. Có lần anh em cùng rủ nhau ra đồng để đi với châu chấu, trêu thằng hàng xóm: "Eo ơi kìa, cái chân của mày bị đỉa bấu." Rồi nó khóc oa chạy một mạch và sợ đến cả ngày hôm sau. Đôi khi đập ngói vẽ lên tường mình ngoạc xấu xí và tô màu. Đôi lúc chăm chú xem đàn kiến dọn nhà và tha mùi về tổ. Đôi khi lại nhấc 2 chân của mèo lên và bắt nó tập đi. Đôi lúc phải nhìn từng ô gạch thẳng tắp và rồi mới bước đi. Đôi khi tuổi cầu thang bằng mông dập đi cũng không có hề chi. Thời gian vẫn trôi qua thật nhanh và cứ thế nó trôi mãi. Bỗng sao sợt ngồi xuống ghế bành và đôi chút suy nghĩ lại. Dán đuôi bằng giấy trắng với những dòng chữ dìm hàng đại loại như em bị điên vào đằng sau lưng người khác. Nhiều khi mấy thằng thuê đĩa ma để nghe của ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhiều lúc thì lại thổi bong bóng khi tự pha chế nó rửa bát. Nhiều khi à hơi vào tủ kính để làm cho nó bị mờ. Nhiều lúc dùng gương phản chiếu ánh sáng lên tường và cười hấn hở. Ký ức tuổi thơ trong lúc bấy giờ thật nhớ thật đẹp như trong mơ. Ký ức ngây ngô của sách trang vở thật nhớ thật đẹp như trong thơ. Tuổi thơ là khi tôi bắn bi cùng với bạn bè không biết chán. Tuổi thơ là lúc duỗi 2 chân để xếp vòng chun rồi ngồi đan. Tuổi thơ của tôi là những khi 3 cây ăn vòng rồi ăn này. Tuổi thơ bên tôi là những lúc sợ ma khi nghe tiếng động lạ. Nếu có ước mơ xin cho tôi về với tuổi thơ một phút chốc. Là tại gió thổi mà tôi cay hay là bởi vì tôi đang khóc. Thì bạn sẽ bật cười và thấy lại hình ảnh ngây ngô dễ thương của mình thuở bé trong bài hát này. Đôi lúc đâu đó trong cuộc sống, bạn bỗng vô tình bắt gặp lại nó và ký ức tuổi thơ tràn về cùng với những dư vị ngọt ngào. Còn với riêng tôi, đơn giản tôi ghi lại cảm xúc của mình thành một bài hát. Yeah, check this out.